Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 27 của bộ truyện Vũ Thần, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, một loạt chân khí được cẩn thận quán thâu vào hai đoạn thanh đao, từ từ hai đoạn này cũng lộ ra quang mang màu hồng. Đây là do liệt hỏa công khi được vận dụng tới mức cực hạn, chân khí khuếch tán tạo thành. Đương nhiên, dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, ở bên trong đoạn côn không dài này, chân khí được cô đọng cực kỳ. Hắn cầm một đoạn cương côn, tùy ý huy động vài cái, nhất thời trên mặt đất xuất hiện vài vết chém sâu, đặc biệt tuyết còn đọng lại trên mặt đất, giống như bị mặt trời chói chang chiếu vào, nhanh chóng tan đi. Hạ Nhất Minh hài lòng đem hai đoạn đao thu hồi lại, mỗi chân điểm một cái, đoạn đầu của thanh đao bay lên không trung, cổ tay hắn xoay chuyển, hai đoạn cương côn hợp lại với nhau, sau đó hướng về phía trên cao, đoạn đầu đao nhẹ nhàng cắm vào thanh trưởng côn. Chân khí được quán thâu vào, một đạo âm thanh thanh thúy phát ra từ cơ quan bên trong, đại khảm đao dài gần 4 thước cứ như vậy được hình thành trên tay hắn. Cho dù là Hạ Vũ Đức sử dụng đại khảm đao hơn 10 năm, giờ phút này mà nhìn thấy động tác của tôn nhi nhà mình, chắc chắn sẽ than thở mãi không thôi, mừng là lão đã không chuyển lại cho nhầm người. Có thể lấy phương thức vui đùa trong nháy mắt bằng độ chính xác cao đem đại khảm đao tổ hợp lại. Điều này nói lên, Hạ Nhất Minh đối với sự hiểu biết về cây đao này đã đạt tới tình trạng khó có thể lường được. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không làm được những điều này. Một tay nắm nhẹ thanh đại khảm đao, từ từ giơ nó lên cao, vượt qua đỉnh đầu. Trong ánh mắt của Hạ Nhất Minh khó có thể che giấu được vẻ hưng phấn. Sau khi luyện lại đầu đao, hắn luôn lo lắng cách giải quyết hai đoạn cương côn còn lại. Lúc đầu còn tưởng rằng không quá 10 năm thì cũng không thể tìm được đủ tinh cương tử mẫu. Vậy mà mới qua một đoạn thời gian ngắn, tâm nguyện của bản thân trong lúc vô tình đã được hoàn thành. Giờ phút này, khi giơ đại khảm đao lên, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập sự tự tin. Trọng tâm của hai chân chậm rãi thấp xuống, Hạ Nhất Minh đột nhiên trợn tròn hai mắt, phát ra tiếng giống như lôi đình. Theo tiếng giống đó, thanh đại đao đang được Hạ Nhất Minh giơ lên cao, rốt cuộc cũng hung hăng bổ xuống. Đây không phải là hắn đang thi triển khai sơn tam thập lục thức, mà là tùy tiện đánh ra một đao. Một đao này mang theo ý thế long trời lở đất, mang theo một trận cuồng phong bổ mạnh xuống tiết ở trên mặt đất. Nhưng mà, ngay lúc đao phong sắp chạm vào tuyết, chỉ trong nháy mắt toàn bộ uy thế đã hoàn toàn biến mất. Đại khảm đao nặng 360 cân, giờ phút này đã trở nên giống như một tờ giấy. Mũi nhọn của thanh đao nhẹ nhàng chạm vào tuyết, ngay cả một bông tuyết cũng không bắn lên. Hạ Nhất Minh đứng thẳng dậy, tuyết trên mặt đất giống như bị li miêu làm cho tán loạn, mà đại đao trong tay hắn lại trở nên dịu dàng, giống như bàn tay của tình nhân vậy, không có một chút khí thế sắc bén nào. Miên trưởng, thủy hệ chiến ký công pháp miên trưởng. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh thi triển ra đao pháp đúng là từ miên trưởng biến hóa thành. Ở quanh người hắn, một vòng xoáy mềm mại đang liên miên bất tận tản mát ra xung quanh. Những bông tuyết trên mặt đất bắt đầu phiêu lãng trong không trung. Trong sâu bên dưới lớp tuyết chính là lá khô và những đá vụn. Chúng bị loại lực lượng này dẫn dắt cũng bắt đầu bay lên. Tựa hồ như có một loại lực lượng thần kỳ lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm đang tản mát ra, đem những thứ xung quanh hấp dẫn, ở giữa không trung bay nhảy. Động tác của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh, thế nhưng dù nhanh đến cỡ nào đi nữa cũng đều bị rối loạn. Hơn nữa theo động tác càng lúc càng nhanh của hắn, vòng xoáy quanh thân thể hắn cũng xoay chuyển càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng, khi chân khí của Hạ Nhất Minh vận chuyển tới cực điểm, thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, giống như một cái vòng đang xoay tròn, bỗng nhiên bị vướng phải cái gì đó, đột ngột dừng lại. Tuyết, đá vụn và lá cây đang bay lượn trên không trung, trong nháy mắt dừng lại một chút, sau đó không chịu được lực tương phản cường đại mà toàn bộ bị bạo liệt. Trong lúc nhất thời, quanh người Hạ Nhất Minh bắn ra tung tóe đầy trời những bông tuyết, thạch vụn và những lá cây khô. Nhưng mà ở quanh người Hạ Nhất Minh tựa hồ như lại có thêm một loại lực lượng không thể nhìn thấy được, đem toàn bộ mấy thứ này đẩy ra xa. Hai chân hắn đứng theo hình bát tự, hai bàn tay nắm chặt đại đao, chậm rãi giơ lên cao quá đỉnh đầu. Chân khí cường đại được vận chuyển trong cơ thể Hạ Nhất Minh, lấy Hỗn Nguyên Kình cầm đầu, tiếp theo là Ba Văn Công, Khô Mộc Công, Liệt Hỏa Công, Đại Lực Quyết, cuối cùng lại chuyển thành Hỗn Nguyên Kình. Ngũ hành chân khí lấy thứ tự tương sinh mà vận chuyển. Mỗi một loại chân khí sau khi vận chuyển, chân khí trong cơ thể tăng cường chia ra, đao mang trên đỉnh đầu hắn cũng tăng thêm, mà khí thế của Hạ Nhất Minh lại càng giống như đang đổ dầu vào lửa, càng lúc càng mãnh liệt. Sau khi chân khí lưu chuyển thành một vòng, trên người hắn nhất thời tràn đầy một loại lực lượng khổng lồ không thể diễn tả nổi. Có lực lượng này rất lớn, ngay cả với tu vi tiên thiên cường giả của hắn cũng có chút chịu không được. Một loại kim sắc đao mang chậm rãi giải ra, cho đến khi đạt được chiều dài nửa thước mới cố định. Kim sắc đao mang này càng lúc càng đậm, tựa như đao mang đã thành thực thể, khiến kẻ khác nhìn mà cảm thấy chói mắt. Trở lại, thân hình Hạ Nhất Minh khẽ run lên, đại đao đang giơ lên cao hơn đỉnh đầu bỗng bay nhanh như chớp bổ xuống. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 16. Vô cùng đơn giản, không có bất cứ chút hoa lệ nào, cứ như vậy chém xuống. Chân khí khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ lại một điểm, giống như lưu tinh cản huyệt xuất ra ngoài. Lúc này, một âm thanh xé gió vang lên, cây đại thụ trăm năm trước mặt hắn đột nhiên bạo liệt, đao mang phảng phất như từ trên trời giáng xuống, toàn bộ những nơi nó đi qua đều bị càn quét sạch sẽ. Tiếng gió gào thét không ngừng vang lên bên tai, tuyết trên mặt đất lại bị thổi bay lên bầu trời, giống như đang xảy ra một trận mưa tuyết, thanh thế một đao vừa rồi so với lúc nãy thì mạnh hơn gấp trăm lần. Sau một lúc lâu, mọi thứ khôi phục trở lại bình thường. Hà Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy một trận khiếp vía. Phía trước hắn xuất hiện một vết rạch dài tới 30 thước, bề rộng chừng 5 thước. Phàm là bất cứ thứ gì lúc nãy còn nằm ở đó cũng đều biến mất. Ngay cả bên trên mặt đất nơi đó cũng không lưu lại dấu vết. Một vết sâu từ dưới chân hắn chạy về phía trước, giống như bị người ta dùng thuốc nổ vậy, khiến cho người ta nhìn mà thấy sợn tóc gáy. Hà Nhất Minh hít một hơi thật sâu, cảm xúc của hắn vô cùng kích động. Hắn rốt cuộc đã thành công. Một đao kinh hoàng ngày nọ rốt cuộc đã được hắn tự tay tái hiện. Tuyết động lại phản chiếu ánh sáng của mặt trời, khiến cho một mảnh thiên địa sáng hẳn lên, cả khu rừng rậm như một bức phủ điêu được làm bằng cẩm thạch. Hà Nhất Minh đứng yên lặng trong khu rừng, đối mặt với suy nghĩ không ai có thể tạo thành lực phá hoại như vậy, trong lòng hắn không khỏi vô vàn cảm khái. Từ khi Hà Nhất Minh bắt đầu tu luyện nội kình đến nay, nhát chém có uy lực lớn nhất không thể nghi ngờ đó chính là nhát chém khi đối mặt với kim quang mãng. Tiềm lực của hắn được bộc phát ra toàn bộ, hầu như không còn chút gì. Toàn bộ nội kình của hậu thiên cảnh giới trong cơ thể đều được sử dụng mới có thể xuất ra một đao như vậy. Nhưng cũng từ đó đến nay, hắn không còn khả năng thi triển ra một chiêu như vậy nữa. Cho dù là khi hắn đã học xong toàn bộ ngũ hành công pháp, vậy mà vẫn không thể thi triển lại một chiêu ngày đó. Mỗi một lần lực lượng đều tích sức hơn nửa, nhưng lại không thể đem toàn bộ lực lượng cường đại đó trong nháy mắt phát ra. Không ngờ, hôm nay khi luyện chế xong đại khảm đao, hơn nữa còn dung nhập quyền ý của miên trưởng vào trong đao pháp, hắn lại có thể trong lúc bất trị bất giác đem chiêu thức này thi triển lại. Kinh mạch trong cơ thể tại thời khắc này tự hồ đã có thể chịu được sự phản phệ của một chiêu đó. Ngũ hành công pháp luân phiên vận chuyển, tiềm lực trong lúc đó hoàn toàn bị kích phát ra. Uy lực một đao này mạnh hơn ngày trước rất nhiều, thậm chí càng thêm uy mãnh vài phần. Sau khi thi triển ra, Hà Nhất Minh cũng không vì nội kình khô kiệt mà ngất đi. Mặc dù bản thân cảm thấy vô cùng uể oải, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, năng lượng khổng lồ từ bên ngoài đã tràn vào cơ thể, làm cho cơ thể Hạ Nhất Minh lại một lần nữa tràn ngập chân khí. Đương nhiên, tốc độ chân khí tiến vào cơ thể không thể bù lại lượng tiêu hao khi đánh ra một chiêu đó. So với lúc đầu, chân khí trong cơ thể hắn lúc này cũng chỉ có thể duy trì cho các hoạt động bình thường tiếp tục diễn ra. Nhưng nếu hắn muốn thi triển tiếp một chiêu đó, thì trong khoảng một thời gian ngắn không thể làm được. Tâm tình hắn yên tĩnh lại. Sau đó, hắn bước dài về phía trước 20 thước, sau đó ngồi xuống. Đột nhiên, Hà Nhất Minh nhíu mày, hắn nghĩ tới. Một đao ngày xưa đã khiến cho toàn bộ nội kình trong cơ thể không còn sót lại tí nào. Cho nên khi đó, tu vi chỉ là hậu thiên cảnh giới đã có thể làm ra một kích uy lực cường đại đánh chết kim quang mãng. Mặc dù một đao hôm nay cũng có uy lực như thế, nhưng tu vi của hắn bây giờ đã là tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên và hậu thiên đánh ra uy lực lại không kém nhau mấy, điều này tựa hồ không bình thường à. Xem ra muốn tái hiện lại một đao ngày trước, đem toàn bộ chân khí trong cơ thể trong nháy mắt kích phát ra thì phải đi một đoạn đường rất xa nữa. Lúc này khô một công trong cơ thể trong nháy mắt được vận chuyển tới cực hạn, thiên địa khí ở xung quanh dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Gần một tiếng đồng hồ sau, Hạ Nhất Minh mới đứng lên, mỗi chân khẽ hất một cái, trọng đao nặng 360 cân nhất thời bay vào trong tay hắn. Sau đó hắn huy động đại đao, thi triển ra chiêu thức vô cùng đơn giản. Lúc này Hạ Nhất Minh thi triển cũng không phải là miên trưởng đao pháp, mà là khai sơn tam thập lục thức. Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không lấy toàn bộ ngũ hành chân khí để thi triển, mà chỉ lấy kim hệ hỗn nguyên kình, đem toàn bộ uy lực của kim hệ tiên thiên chiến kỹ phát huy tới cực điểm. Khai sơn tam thập lục thức là kim hệ tiên thiên chiến kỹ, các chiêu thức đều là liên miên không ngớt. Điều duy nhất khác với chiến kỹ bình thường là lộ tuyến vận kình của chiến kỹ này đặc biệt hơn, nó có thể đem chân khí trong cơ thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hạ Nhất Minh chỉnh tự thi triển từ chiêu thứ nhất đi lên, quanh người hắn đã nổi lên một tầng kim sắc quang mang. Cây đại đao vận chuyển theo tiếng gió sắc bén, kim quang lấp lánh, trông hắn giống như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Trong 16 thức này, có chiêu thì như thái sơn áp đỉnh từ trên chém thẳng xuống, còn có loại như hoành tảo thiên quân. Bất quá cho dù là chiêu thức dạng gì thì cũng cần lực lượng cường đại phụ trợ. Người thi triển trên lực lượng của mình ra, khiến cho uy lực của chiến kỹ tựa hồ lớn hơn trước. Có thể đem mỗi một phần lực lượng phát triển tới loại trình độ này, thì ngay cả trong tiên thiên chiến kỹ thì nó cũng là chiến kỹ cường đại cực kỳ. Nửa giờ sau, Hạ Nhất Minh rốt cuộc thu đao lại. Đối với vũ kỹ của mình, hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, một mảng rừng rậm đã bị hắn làm cho thảm hại không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là trong khoảng cách 30 thước còn lộ ra những mảnh đất đen bị nổ tung, trông có vẻ vô cùng đáng sợ. Hạ Nhất Minh trầm tư chốc lát, sau đó giơ đại khảm đao lên, chém vài nhát lên chiếc thạch lô bằng mân ly thạch. Mỗi một đao chém xuống, chiếc thạch lô lại bị phân ra một lần. Rất nhanh sau đó, hắn đã chém chiếc thạch lô ra hơn 10 phần lớn nhỏ. Đem 10 phần mân ly thạch này lựa chọn ra, nhất thời trên không trung xuất hiện từng đạo ánh sáng rơi xuống trên mảnh đất màu đen. Lúc này, thân hình Hạ Nhất Minh như điện, đồng thời đem tuyết thổ xung quanh chuyển tới nơi này. Nửa ngày sau, con đường đã được hắn sửa sang lại, mặc dù nhìn qua thì nó nhếch nhác hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không còn đáng sợ như lúc nãy nữa. Trận tuyết rơi tiếp theo khẳng định sẽ bao trùm lên toàn bộ nơi này. Điều duy nhất khó coi ở đây là trên con đường này không có một ngọn cỏ nào, làm cho người ta có cảm giác không thể tin nổi. Bất quá, ở đây là sâu trong rừng rậm, qua vài năm nữa cây cối xung quanh sẽ lại sinh trưởng rậm rạp, đem hết thảy những dấu vết hắn gây ra ngày hôm nay sẽ xóa đi. Làm xong hết thảy mọi việc, Hạ Nhất Minh đem đại khảm đao tháo rời ra, phủi phủi bụi trên người, sau đó thong thả rời đi. Lúc nãy chạy qua chạy lại, hơn nữa còn vận chuyển than củi, đã khiến Hạ Nhất Minh mất nguyên một ngày. Vậy mà trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi Hạ Nhất Minh về tới viên gia, lập tức cảm giác được một bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Chỉ lúc này, tất cả những hạ nhân, nô bộc được gặp hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn có một chút hoảng sợ, ngoài ra còn có một chút vui sướng mãnh liệt cùng với chờ đợi. Trong lòng Hạ Nhất Minh không hiểu chút nào, những người này đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ qua một ngày không gặp, đã không còn ai tưởng hắn là yêu quái chuyển thế nữa? Một người từ phía trước rất nhanh đi tới trước mặt hắn, đó chính là Viên Lễ Hiên phụ trách chiêu đãi hắn. Người này ban đầu vẫn luôn bám theo sau Hạ Nhất Thiên, cho đến khi Hạ Nhất Minh biểu hiện ra thực lực khó có thể tin được của mình, hắn mới biết được trong đám hộ bối của Hạ gia, lợi hại nhất cũng không phải Hạ Nhất Thiên, mà là một tên thiếu niên nhìn qua rất bình thường, Hạ Nhất Minh kia. Lúc này thấy Hạ Nhất Minh, hai mắt hắn lập tức sáng lên, chạy ra đón nói: "Hạ Lục Ca, huynh rốt cuộc cũng trở về." Hạ Nhất Minh nhất thời nổi lên hết cả da gà, xưng hô quá thân thiết, hơn nữa tuổi người này so với hắn rõ ràng lớn hơn. Dù mặt của Hạ Nhất Minh có dày hơn nữa, cũng không thể chịu nổi cách xưng hô này. Nở nụ cười, Hạ Nhất Minh nói: "Viên huynh khách khí rồi, không biết đại bá cùng huynh trưởng của đệ ở nơi nào?" Viên Lễ Hiên vội vàng nói: "Hạ Lộc Ca, Hạ đại bá và Hạ đại ca đều đang ở đại sảnh." Hắn thở hổn hển một lúc rồi bổ sung: "Đại thiếu gia Phạm gia mang theo nhiều vị thượng khách đến bái chẳng, thành chí đại bá cùng với bọn họ đang ở trong đại sảnh." Đôi mắt Hạ Nhất Minh nhất thời hiện lên tinh quang, khiến kẻ khác không dám nhìn. Nghĩ không ra, hắn vừa mới ra ngoài luyện đao thì những người này lại tìm tới cửa. Ánh mắt Viên Lễ Hiên nhìn thẳng vào Hạ Nhất Minh. Trong lòng hắn lập tức cảm thấy một trận hàn khí bốc lên, cả thân hình như rơi vào hầm băng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Hạ Lục Ca đã tu luyện tới đẳng cấp nào rồi? Tại sao có thể phát ra khí thế mạnh mẽ như vậy? Tựa hồ ngay cả Hạ Đại Bá cũng không có đáng sợ như vậy à? Bọn họ đến bao lâu rồi? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Vừa mới đến, thời gian được khoảng một tuần trả. Viên Lễ Hiền nhanh chóng đáp lại. Hạ Nhất Minh nhìn về phía hắn gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về phía đại sảnh đi tới. Hắn mặc dù mới đến Viên gia, nhưng lối dẫn tới đại sảnh lại rất quen thuộc. Bởi vì từ cửa chính tiến vào, chỉ cần đi thẳng về phía trước thì khẳng định sẽ tới được đại sảnh. Về điều này thì bất cứ ở đâu cũng không hề khác nhau. Viên Lễ Hiền nhanh chóng bước theo phía sau Hạ Nhất Minh. Trong lòng hắn có chút khẩn trương, xem ra Phạm gia đã không thể nhẫn nại nổi nữa mà muốn ra tay rồi. Chỉ không biết là Viên gia lúc này có thể chống đỡ qua được lần khó khăn này không. Khi Hạ Nhất Minh tiến vào đại sảnh, hắn lập tức phát hiện không khí trong đại sảnh cũng không phải là đang dương cung bạt kiếm, mà có vẻ như hai bên không hề mất lòng nhau. Bất quá sau khi hắn tiến vào, trong đại sảnh có vài ánh mắt nhất thời ngừng lại trên người hắn. Ngoài trừ Viên Thành Trí cùng vụ thử Hạ Thiên Tín ra thì còn có ba người xa lạ. Trong ba người này, có một người khoảng 17-18 tuổi, dung mạo hai người còn lại trông như chỉ là trung niên hán tử. Người trẻ tuổi có gương mặt anh tuấn, đặc biệt là đôi mày kiếm rất dài như hai chiếc lông chim kéo dài sang hai phía. Trên gương mặt luôn nở nụ cười, khiến kẻ khác sinh ra hào cảm. Về phần hai trung niên nhân, gương mặt có chút vàng vọt, phảng phất như người thiếu dinh dưỡng vậy. Nhưng khi ánh mắt Hạ Nhất Minh dừng lại trên người bọn họ, khẽ nhíu mày lại. Hắn đã bước vào tiên thiên cảnh giới, quan sát hậu thiên cao thủ thì có thể dễ dàng biết được thực lực chân chính của họ. Người trẻ tuổi kia mặc dù tuổi chỉ lớn hơn Hạ Nhất Thiên một chút, nhưng nội kình cũng chỉ đạt tới thất tầng mà thôi. Nhưng hai trung niên nhân này không đơn giản như vậy. Bọn họ mặc dù không phải cao thủ thập tầng nội kình, nhưng một thân tu vi cũng đạt tới cửu tầng. Hơn nữa, từ những động tác nhỏ nhặt của hai người hắn cũng biết được, nếu hai người này cùng lúc động thủ thì có thể phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ là liếc mắt qua một cái thôi cũng đã làm cho Hạ Nhất Minh hiểu rõ được người bình thường vô pháp có thể làm được điều này. Đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả tiên thiên cảnh giới. Bọn họ nhìn người không chỉ dùng đôi mắt mà còn dùng thiên địa khí ở xung quanh, có thể phát hiện ra những điểm nhỏ nhặt nhất mà người khác không thể phát hiện được. Viên Thành Trí nhìn thấy Hạ Nhất Minh, hai mắt nhất thời sáng lên. Giờ phút này đều vì Hạ Nhất Minh trong lòng hắn, thậm chí còn không dưới Hạ Thiên Tín. Cho nên khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhất Minh hiền chất, nhanh lại đây nào. Viên Thành Trí cười ha ha nói. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là đại thiếu gia Phạm Hảo Nhật của Phạm gia, cũng là một người trẻ tuổi nổi tiếng trong Trịnh Đồng Quận của chúng ta. Phạm Hảo Nhật cười nói. Viên thi bá quá khen, tiểu chất không dám nhận. Có một chút tài mọn, như thế nào có thể lọt được vào pháp nhãn của nhị vị Hạ huynh. Viên Thành Trí cười ha ha nói tiếp. Nhất Minh hiền chất, hai người này chính là thực khách của Phạm Phủ, nhị vị tiên sinh Kiêu Dịch Phiền và Kiêu Dịch Lâm. Hai người nghe thấy lời giới thiệu của Viên Thành Trí vẫn nghênh ngang ngồi trên ghế, đối với Hạ Nhất Minh làm như không thấy. Trên mặt Viên Thành Trí nhất thời nổi lên một tia giận dữ, nhưng rất nhanh biến mất. Hạ Nhất Minh hướng về phía bọn họ gật đầu, đang định đi tới bên người đại bá, nhưng lại thấy đại ca Hạ Nhất Thiên nhìn về phía hắn đánh mắt một cái. Nhìn theo ánh mắt của đại ca, Hạ Nhất Minh nhìn thấy ánh mắt của Kiêu gia huynh đệ luôn mang theo một tia khiêu khích. Chỉ là bọn họ chú ý tới không phải là Nhất Minh mà là đại bá Hạ Thiên Tín. Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được, nguyên lai đại ca đang vô cùng tức giận, nhưng tự biết mình không phải là đối thủ của hai người bọn họ, cho nên mới hy vọng hắn ra tay giáo huấn bọn họ một chút. Khẽ gật đầu, cước bộ Hạ Nhất Minh dừng lại, nhưng lại nhìn thấy Hạ Thiên Tín nhíu mày, sau đó nói, Nhất Minh, ngồi xuống bên cạnh ta. Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ, hướng về phía đại ca nhún hai vai, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh đại bá ngồi xuống. Giờ phút này, trên lưng hắn vẫn còn mang theo đại đao nặng 360 cân, nhưng khi hắn ngồi xuống ghế, lại có thể giống như không hề có nó ở bên người. Đạt Bông ngồi xuống ghế, thân hình một chút lắc lư cũng không có. Ba người Phạm Hạo Nhật không biết rõ, nhưng đám người Viên Thành Trí lại biết cân nặng của vật Hạ Nhất Minh mang theo sau lưng, nhất thời trong mắt có nhiều hơn một tia tôn kính. Cho dù là Hạ Thiên Tín cũng không ngoại lệ. Hạ Thiên Tín cũng có thể sử dụng nội kình để triệt tiêu sức nặng của thanh đao, nhưng muốn làm nhẹ nhàng như Hạ Nhất Minh thì độ khó khăn lớn hơn rất nhiều. Song Phương lẩm bẩm vài câu, Phạm Hạo Nhật đột ngột quay đầu lại nói: "Viên Thế Bá, lần này tiểu chất đến đây là đại biểu Đại Bá Tắc Uy mà đến." Nụ cười trên mặt Viên Thành Trí nhất thời lãnh đạm đi, hắn bình tĩnh nói: "Nguyên lại là vị Đại Bá Tắc Uy à? Phạm Hiền Chất có điểm không biết, bây giờ Đại Bá Tắc Uy đã bị gia phụ trục xuất khỏi Viên gia, không còn quan hệ tới Viên gia chúng ta nữa. Từ nay về sau, hành vi của hắn cùng với Viên gia chúng ta không còn quan hệ nữa." Vẻ mặt Phạm Hạo Nhật không hề thay đổi nói: "Viên Thế Bá nói như vậy là không được. Đại Bá Tắc Uy vốn là trưởng tử của Viên gia, mặc dù không chấp trưởng vị trí gia chủ của Viên gia, nhưng dù thế nào cũng là nhất mạch của Viên gia, làm sao có thể trục xuất khỏi gia môn." Viên Thành Trí cười lạnh một tiếng nói: "Phạm Hiền Chất, tựa hồ đây là chuyện của Viên gia ta, chuyện này cùng với quý phủ tựa hồ không có liên quan à?" Phạm Hạo Nhật vẫn mỉm cười nói: "Nguyên bọn chuyện này không liên quan tới Phạm gia, nhưng nhất định Thế Bá cũng biết tiểu chất cưới cháu gái của Đại Bá Tắc Úy làm vợ." Trong ánh mắt hắn lấp lóe tinh quang nói: "Tiểu chất cũng là tôn nữ tế của người, chung quy vẫn không thể thấy lão nhân gia ở trong nhà bị ủy khuất mà khoanh tay đứng nhìn." Khóe miệng Viên Thành Trí khẽ mỉm cười, bất quá trông thật nghiêm nghị, tràn đầy hàn ý. "Như vậy Phạm Hiền Chất có ý định can thiệp sao?" Phạm Hạo Nhật cười nói: "Tác úy Đại Bá nói tiểu chất truyền cáo lại một lời, dựa theo phương pháp truyền thừa, Viên gia phải thuộc về lão nhân gia người, cho nên mời Thế Bá trong vòng 10 ngày trả lại Viên gia cho người." Nụ cười trên khuôn mặt hắn càng lúc càng đậm nói: "Nếu được như thế, mỗi người đều nhường lại một bước, ngày sau còn có thể đối mặt với nhau." Viên Thành Trí giận dữ mà cười nói: "Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao?" Phạm Hạo Nhật cười khò một tiếng nói: "Nếu Thế Bá không đáp ứng, như vậy thì phiền toái à? Chỉ sợ Tắc Úy đại ca sẽ tự mình thượng môn đòi về những thứ thuộc về lão nhân già." Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, Phạm gia trong mấy ngày nay yên tĩnh không lên tiếng, nhưng một khi lộ diện lập tức có khí thế bước người, quả thật không một chút nào để lại đường lui cho người ta. Chẳng lẽ bọn họ không biết Đại Bá cũng là một cao thủ thập tầng nội kình, vì sao biểu hiện ra ý đồ muốn chiếm Viên gia như vậy? Viên Thành Trí không nói tiếp, lúc này Hạ Thiên Tín cười dài một tiếng nói: "Phạm Tiểu Kha khẩu khí thật lớn à? Đã như vậy, xin mời các hạ dẫn người thượng môn đòi lại đi." Viên Thành Trí âm thầm thở dài, nhìn về phía Hạ Thiên Tín với ánh mắt âm thầm cảm kính. Phạm Hạo Nhật ở trước mặt không thể tưởng tượng được Hạ Thiên Tín có thể tự tin như vậy. Dù sao trong Phạm gia cũng có một vị thập tầng nội kình cao thủ tọa chấn. "Đại thiếu gia, huynh đệ chúng ta đã sớm nói qua, trực tiếp đi lấy những thứ thuộc về chúng ta, cần gì phải dài dòng với bọn chúng. Nếu bọn chúng không chịu buông tay, như vậy tiến bọn chúng lên đường là được." Một đạo âm thanh buồn buồn vang lên, chính là một trong hai vị thực khách của Phạm gia, Kiêu Diệc Phiền. Người này vừa mở miệng lập tức khiến cho Hạ Nhất Minh chú ý tới. Hắn mặc dù trong miệng kêu là đại thiếu gia, nhưng giọng nói lại không mang một chút tôn kính nào. Mà Phạm Hạo Nhật xoay nửa người lại cười nói: "Kiêu đại thúc chỉ dạy rất đúng, tiểu chấn xin nghe." Sắc mặt Hạ Thiên Tín hơi trầm xuống, ngay cả với tu dưỡng của hắn, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra oán khí. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt giống như đao nói: "Phạm Tiểu Ca, đây là chuyện của Viên gia, theo lý người ngoài không nên nhúng tay vào mới phải. Bất quá nếu Phạm Tiểu Ca đã gây sự như thế, như vậy lão phu cũng không cần là người nhân hậu nữa. Chỉ là xin Phạm Tiểu Ca ngàn vạn lần cẩn thận, có một số việc không thể nhúng tay được. Nếu không, chẳng những không được lợi gì, ngược lại còn đánh mất cả cơ nghiệp. Đến lúc đó, muốn hối hận cũng không kịp." Sắc mặt Phạm Hạo Nhật thay đổi, hắn có thể thản nhiên đối mặt với Viên Thành Trí, nhưng đối với sự uy hiếp của cao thủ thập tầng nội kình lại không dám nhìn thẳng. Kiêu Dịch Phiền và Kiêu Dịch Lâm đưa mắt nhìn nhau, bọn họ tâm ý tương thông, đồng thời đứng lên, hướng về phía Hạ Thiên Tín chắp tay nói: "Đa tạ Hạ huynh chỉ điểm." Lời còn chưa dứt, hai người đã cùng lúc tiến lên trước. Ngay lúc đó, khoảng cách giữa hai người và Hạ Thiên Tín đã được kéo lại. Bốn cánh tay lấy một góc độ cực kỳ quái dị loan chuyển, giống như không hề có đốt ngón tay vậy, hoặc như bốn nhánh roi thép, mang theo một âm thanh gào thét hướng về phía Hạ Thiên Tín đánh tới. Hai mắt Hạ Nhất Minh chú mục nhìn lại, động tác của bọn họ đã ra ngoài dự liệu của mọi người. Hai người có tu vi kiểu tầng nội kình cũng dám khiêu chiến với cao thủ thập tầng nội kình, điều này đã vượt ra ngoài khả năng giải thích của mọi người. Cửu tầng cùng thập tầng mặc dù chỉ kém nhau một tầng, nhưng khoảng cách trong đó giống như bầu trời và mặt đất vậy, tuyệt đối không thể lấy số lượng để bù đắp được. Trong lòng mọi người đều hiện lên một câu hỏi không thể giải thích nổi: chẳng lẽ hai người này lại là hai người điên sao? Lúc này, âm thanh lanh lảnh vang lên liên tục. Thân hình Hạ Thiên Tín vẫn bất động. Hắn ra tay cũng không phải là nhanh, nhưng bàn tay vươn ra vừa đúng lúc vỗ nhẹ lên bốn cánh tay của Kiều Gia huynh đệ. Tuy nhiên, kết quả sau đó lại vượt ra ngoài ý liệu của mọi người. Cái vỗ nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng lại phát ra tiếng như sắt đá va chạm vào nhau, mà Kiều Gia huynh đệ cũng không bị đẩy xuống hạ phòng. Sắc mặt Hạ Thiên Tín không khỏi ngưng trọng hẳn lên, trong lòng hắn thật âm thầm kinh ngạc. Mới vừa rồi khi cùng bốn cánh tay của hai người này va chạm vào nhau đã chuyển sang một cỗ nội kình cường đại. Luồng nội kình cường đại thậm chí không hề kém hơn so với nội kình hắn phát ra. Mặc dù Hạ Thiên Tín không toàn lực ứng phó, nhưng không phải là không xem thường đối thủ. Dưới bốn trường của hắn, cho dù là cao thủ kiểu tầng nội kình cũng chỉ có thể lui lại phía sau. Thế nhưng giờ phút này, xem bộ dạng sinh long hoạt hổ của hai huynh đệ bọn họ, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Chẳng lẽ hai người này lại là cao thủ thập tầng nội kình? Kiều Gia huynh đệ một khi ra tay là không có ý định buông tha đối thủ. Bốn cánh tay liên hoàn huy vũ đan chéo vào nhau, lúc thì giống như chiếc roi sắt quét ngang qua, khi thì lại giống như nhuyễn tiên đánh xuống. Đồng thời, bước chân của hai người di chuyển theo một loại bộ pháp kỳ dị, các bước di chuyển bước ngắn bước dài, chỉ trong vòng một thước vuông. Gặp phải loại tình cảnh này, Hạ Thiên Tín cũng cảm thấy đau đầu, căn bản là không thể dùng toàn lực cho bọn họ một kích chí mạng. Đám người Hạ Nhất Minh sớm đã đứng dậy, ánh mắt mọi người đều tập trung lại ở phía trên ba người đang giao đấu, ngay cả Phạm Hạo Nhật cũng không ngoại lệ. Động tác của Kiêu Gia huynh đệ càng lúc càng nhanh, không chỉ có song trưởng huy động như bay, ngay cả thân hình cũng di chuyển nhanh dần lên, càng lúc càng khiến cho kẻ khác không nhìn rõ được. Cho dù là người có tu vi bát tầng nội kình như Viên Thành Trí cũng dần dần bị hoa mắt, căn bản không thể nhìn ra được hành động của hai người bọn họ. Có thể chính thức nhìn ra được sự ảo diệu trong đó, kỳ thật chỉ có một mình Hạ Nhất Minh. Hai mắt hắn hơi khép hở, dưới sự cảm ứng của hắn, Kiều Gia huynh đệ sử dụng công pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là loại cao cấp công pháp. Nhìn thấy đại bá bình tĩnh phản công, bộ dáng trầm ổn như Thái Sơn, thì biết ngay được hai người bọn họ đừng mơ tưởng làm gì được đến đại bá. Nhưng làm cho Hạ Nhất Minh không nghĩ ra là từ song trưởng của hai người bọn họ lại phát ra nội kình rất cường đại, vượt xa giới hạn của kiều tầng cao thủ. Cho dù là cường giả kiều tầng đánh đấm cả nửa ngày cũng chưa chắc có thể làm ra công kích có lực lượng cường đại như bọn họ. Nếu không như thế, lấy tu vi của Hạ Thiên Tín, chỉ cần tùy ý đánh ra một trường là có thể đánh lui hai người bọn họ, làm sao có thể cho bọn họ tấn công liên tục như thế này được. Đương nhiên, bộ pháp của hai người này một khi được thi triển ra, nhất thời giống như mây như mưa, làm cho người ta không thể nắm bắt được sự ảo diệu trong đó. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm giật mình, ngay cả với tu vi tiên thiên cảnh giới của hắn cũng không thể nhìn thấu được loại bộ pháp này. Cho nên khi đại bá gặp phải cũng không thể toàn lực ứng phó là điều hiển nhiên. Chậm rãi, tinh thần của Hạ Nhất Minh tập trung cao độ, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một tràng cảnh thần kỳ. Đó là một địa phương trống trải, ở đó đang có hai đoàn mây mù đang quay tròn, mỗi một vòng quay chúng nó đều xảy ra một loại biến hóa kỳ dị. Khi thì linh hoạt, khi thì ngưng trọng, hai đoàn mây mù lúc tụ lại lúc lại phân ra. Mỗi một loại hình thái đều có sự bất đồng, biến hóa vô cùng vô tận. Ấn đường vào huyệt thái dương của Hạ Nhất Minh mơ hồ dao động, trong cơ thể hắn giống như đang tràn ngập lực lượng, phảng phất có thể tùy lúc mà nổ tung. Trái tim hắn bởi vì kích động nên đập mạnh liên hồi. Ở trong đầu hắn cùng lúc xuất hiện mây mù còn có thêm một đôi tay. Đôi tay này vô cùng linh hoạt, phảng phất không có xương. Hai cánh tay không ngừng biến hóa, nhưng những biến hóa này đều vô cùng mơ hồ, giống như ở bên trên đó có một tầng sa mỏng, khiến Hạ Nhất Minh không cách nào có thể nhìn thấy rõ được. Dần dần không còn nhìn thấy hai đoạn mây mù và đôi bàn tay nữa, ở trong đầu Hạ Nhất Minh liên tục quay cuồng, biến thành mây và mưa. Mây phập phồng mà mờ ảo ảo, mưa thì có mặt ở khắp mọi nơi. Hạ Nhất Minh mơ hồ hiểu được, hai người chỉ có tu vi kiểu tầng nội kình lại dám khiêu chiến với Hạ Thiên Tín cũng không phải là lỗ mãng, mà trước đó đã có kế hoạch rõ ràng. Kiều Gia huynh đệ mỗi một lần huy vũ cánh tay cũng có thể phát ra lực lượng hơn xa kiểu tầng cao thủ. Loại lực lượng này cũng đủ để đại bá hắn phải kiêng kỵ. Mà hai người bọn họ thi triển một loại bộ pháp thần bí, nếu Hạ Nhất Minh đoán không sai, đây chính là tiên thiên bộ pháp. Một loại tiên thiên khinh thân công pháp. Loại tiên thiên công pháp này hẳn là được một vị tiền bối từ trong mưa và mây lĩnh ngộ ra, cho nên mới khiến cho hắn có một loại cảm giác mờ ảo như vậy. Thông qua bộ pháp này, Hạ Nhất Minh liên tưởng đến tiên thiên thủ ấn do Lâm Đào Lật thi triển, Vân Vũ ấn. Vân Vũ, Vân Vũ. hai loại bộ pháp và thủ ấn này không ngừng hiện ra trong đầu Hạ Nhất Minh. Hơn nữa ấn chứng cùng nhau, dung hợp với nhau, tựa hồ đã phát sinh ra một loại tình trạng kỳ diệu, khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Nếu để cho các vị tiền bối sáng tạo ra hai loại công pháp này biết, dưới tình huống này bị người ta tham khảo và cải biến lại, khẳng định sẽ cho bọn họ vô cùng hoảng sợ, khó có thể tin được. Bọn họ có thể sáng tạo ra loại bộ pháp này cũng là ở trong mây và mưa bao nhiêu năm, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể lĩnh ngộ được sự biến hóa trong đó. Hậu thiên cao thủ, mặc dù thiên phú hơn người, sẽ sớm học được tiên thiên công pháp, nhưng cũng chỉ là học vẹt, có thể phát huy ra được 3-4 thành uy lực đã là cực hạn lắm rồi. Nhưng mà, Hạ Nhất Minh lại từ trong 3-4 thành uy lực đó bắt đầu tham khảo bổn nguyên lực lượng của hai loại công pháp này. Điều này thật sự khiến cho người khác không thể tưởng tượng được. Chậm rãi, trong đầu Hạ Nhất Minh, mây mưa càng lúc càng rõ ràng. Hắn hoàn toàn quên hết thảy mọi thứ, đắm chìm vào không gian của mình. May mà lúc này, mọi người đang trong đại sảnh chú ý tới Hạ Thiên Tín giao thủ với Kiêu Gia Huynh Đệ, căn bản không chú ý đến hắn. Nếu không người khác, khẳng định sẽ phát hiện được điều bất thường trong đó. Nhưng mà ngay lúc này, Hạ Thiên Tín đột ngột hống lên một tiếng. Tiếng hống này giống như một chiếc cự chủy đánh tới ngực của Kiêu Gia Huynh Đệ. Bước chân của bọn họ đang giống như hành vân lưu thủy bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Hạ Thiên Tín rốt cuộc cũng chủ động ra tay. Thổ hệ chủ tu công pháp là ở trong ngũ hành công pháp lại là loại có phòng ngự mạnh nhất. Nhưng khi thổ hệ công pháp bắt đầu phản kích, vô cùng hung mãnh, mạnh mẽ. Hai bàn tay Hạ Thiên Tín giống như một chiếc búa lớn, hướng về phía ngực Kiêu Gia Huynh Đệ đánh tới. Song trường này của hắn dùng tới thập tầng nội kình. Nó phát ra âm thanh giống như tiếng sấm vậy, rõ ràng quyết tâm muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Sắc mặt Phạm Hạo Nhật trong nháy mắt trắng bệch. Hắn là người duy nhất ở đây hiểu rõ lai lịch của hai huynh đệ này. Nếu để cho hai huynh đệ này chết ở đây, như vậy chỉ sợ Viên gia phải chịu cảnh diệt môn, thì ngay cả Phạm gia bọn họ cũng bị liên lụy. Nhưng giao thủ ở cấp độ này, hắn không có khả năng nhúng tay vào, cho nên mặc dù sắc mặt đã không còn chút máu nào, thì cũng chỉ đành trơ mắt nhìn. Đúng lúc này, Kiêu Gia huynh đệ thu bốn cánh tay lại đem chắn ở trước ngực, song trưởng của Họa Thiên Tín đánh lên cánh tay của bọn họ. Hai người bị đánh bay lên không trung, một đoạn sau đó mới rơi xuống mặt đất. Bị thập tầng cao thủ đánh vào, hai người bọn họ lảo đảo lui ra sau mấy bước, sắc mặt không còn tia huyết sắc nào, lúc đó mới đứng vững. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu đáng tiếc, hắn cũng không phải vì thấy hai người này bình yên thoát thân mà cảm thấy đáng tiếc, mà là vì hai người này không thể kiên trì thêm một đoạn thời gian nên mới thấy đáng tiếc. Mấy vừa rồi, theo bộ pháp của hai người thi triển, làm cho Hạ Nhất Minh đã vén được một ít màn bí mật của Vân Vũ Ấn mà Lâm Đào Lật thi triển ra. Nhưng đúng vào lúc quan trọng, hai bên đã được phân ra thắng bại, làm cho Hạ Nhất Minh đang lúc ấy bị cắt ngang. Nếu có khả năng, Hạ Nhất Minh hy vọng bọn họ trong lúc giao phong có thể duy trì thêm một đoạn thời gian, là hắn có thể hiểu được bí mật trong đó. Nhưng giờ phút này, không nghi ngờ gì, tất cả nãy giờ đã đổ sông đổ bể. Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không rõ mới vừa rồi làm sao có thể đột ngột tiến vào loại cảnh giới khốn đốn đó. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào xác định được sau này còn có cơ hội tiến vào trong cảnh giới đó nữa hay không. Khi sau lại quyển hóa cốt thuật trong tàng thư các của Hạ Gia Trang, hắn đã từng tiến vào trong trạng thái thần kỳ. Nhưng từ lúc đó đến nay, hắn đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể tìm được loại cảm giác ngày đó. Vô ý thức đốn ngộ và cố ý thử qua là hai loại kết quả không hề giống nhau, cho nên hắn mới cảm thấy đáng tiếc. Trên mặt Hạ Thiên Tín cũng hiện lên một tia tiếc nuối. Một kích sắc bén như thế lại không thể đánh trọng thương hai người bọn họ, sau này chưa chắc đã tìm được cơ hội như vậy. Bất quá, hắn lập tức thu liếm lại tâm thần, đưa ánh mắt nhìn vào cánh tay của Kiêu Gia Huynh Đệ. Giờ phút này, ống tay áo của bốn cánh đã hoàn toàn bị chấn nát toàn bộ. Từ bên trong y phục tổn hại đó lộ ra bốn cánh tay trần trụi. Trên cánh tay khiến người ta chú ý chính là bốn chiếc bảo vệ tay có kim quang rực rỡ. Bốn cái hộ tí dài từ cổ tay đến khuỷu tay mới ngừng lại, toàn bộ da thịt đã bị che lấp. Hộ tí có khả năng bao trùm diện tích lớn như vậy có vẻ là rất hiếm thấy. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, hắn mơ hồ cảm giác được Kiêu Gia Huynh Đệ sở dĩ có thể đón đỡ một kích khủng bố vừa rồi là có liên quan đến bốn cái hộ tí này. Thở ra một hơi thật dài, Hạ Thiên Tín cất cao giọng nói: "Lão phu sớm đã nghe nói, trong các đại gia tộc truyền thừa ngàn năm đều có một ít khí cụ đặc biệt. Những khí cụ này mang đến những hiệu quả rất thần kỳ. Nếu như lão phu mắt không kém, hộ tí của nhị vị đúng là một khí cụ đặc thù à?" Kiêu Dịch Phiền cười lạnh một tiếng nói: "Hạ huynh thật tinh mắt." "Không sai, trên tay hai huynh đệ ta chính là đại thân hộ cụ. Hạ Thiên Tín hơi gật đầu, sắc mặt hắn ngưng trọng. Phạm Hạo Nhật thấy thứ tốt như vậy, trong đầu lập tức hiện lên một ý niệm muốn cưỡng đoạt lấy. Nhưng Hạ Thiên Tín sau khi nhìn thấy hộ tí của Kiêu gia, lại lập tức nghĩ đến bối cảnh của hai người này. Có thể có được hộ tí thần kỳ như vậy, làm sao có phải hạng người không có thế lực chống đỡ? Có trời mới biết, ở phía sau bọn họ có tồn tại thế lực như thế nào. Nếu thật sự là một thế gia truyền thừa ngàn năm, vậy thì có mời phụ thân từ Thái Thương huyện tới, chỉ sợ cũng không đủ để bảo vệ Viên gia. Chống ngực của Phạm Hạo Nhật đang kịch liệt đập, rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường. Vô cùng may mắn, hai huynh đệ Kiêu gia có lẽ chỉ bị thương một chút, bất quá điều này cũng đã đạt tới cực hạn chịu đựng của Phạm Hạo Nhật. Hắn vội vàng đi tới trước mặt hai huynh đệ, xoay người lại nói: "Viên Thế Bá, gia phụ bảo cháu nói với ngài một câu, mời ngài cùng nhị gia Tắc Vũ mau chóng rời đi. Nếu không, gia phụ cùng với Tắc Úy đại gia sẽ tìm mình tới đây để thu hồi những thứ thuộc về lão nhân gia người." Dứt lời, hắn chắp tay một cái, xoay người kéo theo Kiêu gia huynh đệ rời đi. Hai huynh đệ này ngay từ lúc tiến vào đây luôn có thần sắc cuồng ngạo, thậm chí ngay cả Hạ Thiên Tín cũng không được bọn chúng để trong mắt. Loại thần thái của cao nhân này ngay cả Phạm Hạo Nhật cũng không bằng được. Nhưng sau khi đánh qua một trận, ánh mắt ngạo mạn của bọn họ đã thu liếm lại rất nhiều, đặc biệt khi nhìn về phía Hạ Thiên Tín, trong ánh mắt còn pha thêm chút kiêng kỵ. Viên Thành Chí cũng không có ý định lưu lại bọn họ, mà dùng ánh mắt lo lắng nhìn ba người rời đi. Nguyên lai vốn tưởng rằng Phạm gia chỉ có một vị thập tầng cao thủ, nhưng không nghĩ ra lại xuất hiện thêm hai vị cửu tầng cao thủ. Hơn nữa hai vị cao thủ cửu tầng này còn hơn xa so với các cao thủ đồng cấp. Hai người liên thủ lại có thể quần đấu với thập tầng cao thủ một lúc lâu. Mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng ngay cả khi Hạ Thiên Tín toàn lực ra tay cũng không thể đánh gục được hai người đó. Nếu 10 ngày sau chính thức giao thủ, chỉ cần Hạ Thiên Tín bị Phạm Thuật Hà cuốn lấy, như vậy hai huynh đệ này sẽ do người nào ứng phó? Ánh mắt hắn bất chi bất giác chuyển tới trên người Hạ Nhất Minh, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Có lẽ cũng chỉ có Hạ Nhất Minh cùng với Bá Vương với trời sinh thần lực giống nhau mới có thể chống đỡ lại được hai người này. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: "Đại bá, hai cánh tay của bọn họ có thứ gì vậy?" Hạ Thiên Tín cười khổ một tiếng nói: "Thứ này ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ là mới được nghe lão nhân gia đề cập tới mấy lần." Hắn dừng lại một chút, tự hồ đang nghĩ tới điều gì đó, sau một lát mới nói: "Nghe nói tại phía Đông Đại Lục, ở một nước tên là Đại Thần, ở nơi đó có vô số các xảo tượng khéo tay, có thể đem các vật kỳ dị trong thiên địa chế tạo thành vũ khí hoặc phòng ngự cụ uy lực cường đại. Những vật phẩm này đều rơi vào tay người tu luyện thì có thể đem uy lực của bản thân phát huy tới hơn mấy thành." Trong mắt Hạ Nhất Minh tinh quang chợt lóe lên, hắn nhất thời nghĩ tới tình hình vừa nãy. Kiều gia huynh đệ mỗi người phát ra một kích đều có lực lượng cường đại vượt xa so với cao thủ kiều tầng nội kình. Ban đầu Hạ Nhất Minh nghi mãi vẫn không thể hiểu được, còn tưởng rằng đây là do sự thần kỳ của tiên thiên công pháp, nhưng lúc này mới biết được đó là nhờ tác dụng của hộ cụ làm ra. Viên Thành Chí tiến lên trước hai bước, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Vô luận là ai khi nhìn thấy phe cường địch đột nhiên xuất hiện hai cao thủ, chỉ sợ sắc mặt cũng không được tốt lắm. Nhất Minh hiền chất, kỳ thật loại vũ khí và phòng ngự thần kỳ này cũng không chỉ có Đại Thần Quốc mới có thể chế tạo, mà là các nước ở vùng Tây Bắc chúng ta cũng có thể sản xuất. Hạ Nhất Minh giật mình nói, vì sao tiểu chất trước kia chưa từng gặp qua bao giờ? Viên Thành Chí ung dung cười nói, mấy thứ này cũng không phải thợ rèn bình thường có thể chế tạo. Nghe nói có thể chế tạo những loại này chỉ có cao thủ tiên thiên cảnh giới mới có khả năng làm được. Hạ Nhất Minh hít một hơi lãnh khí. Hắn cũng lần đầu tiên nghe đến loại vũ khí và phòng ngự này. Mặc dù loại này phi thường chân quý, nhưng xuất phát từ tay tiên thiên cường giả, như vậy hắn không hy vọng có được. Thần sắc Hạ Nhất Minh vẫn bất động. Hắn tỉnh táo nói, Viên Thúc, như vậy ngài biết ai có thể chế tạo sao? Ánh mắt Viên Thành Chí nghiêm nghị nói, trong các nước ở vùng Tây Bắc này đều có các môn phái bí ẩn. Ở trong cũng môn phái đó đều tồn tại tiên thiên cường giả. Bọn họ khẳng định có thể chế tạo ra loại vũ khí và phòng ngự cường đại. Trừ những nơi đó ra thì ở trong tam đại cường quốc của vùng Tây Bắc cũng có những tiên thiên cao thủ. Chỉ bất quá muốn mời bọn họ ra tay thì không có khả năng đâu. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Bất quá hắn lại ghi nhớ tất cả những lời này. Viên Thành Chí thở dài một tiếng nói, hai cặp hộ oản này khẳng định có năng lực đặc thù, cho nên bọn họ mới có thể cùng với Hạ huynh đây dây dưa lâu như vậy. Hạ Thiên Tín nhẹ nhàng lắc đầu nói, hai người này không chỉ nhờ hai cặp hộ tí đó, mà thực lực của bọn họ cũng tương đối cao. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, ánh mắt của đại bá càng ngày càng hơn trước. Hai cặp hộ oản mặc dù lợi hại, nhưng nếu chỉ bằng vào bốn vật chết ấy, làm sao có thể dây dưa cùng với đại bá lâu như vậy? Bọn họ cường đại ở chỗ là có tiên thiên bộ pháp. Đúng là vì thế, cho nên hai người bọn họ mới có thể khiêu chiến vượt cấp bậc. Nghĩ đến loại tiên thiên bộ pháp thần kỳ đó, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời như có lửa đốt, cũng cảm thấy tiếc hận mãi không thôi. Trên mặt Viên Thành Trí lại trở nên lo lắng nói, ôi, 10 ngày sau, nếu Hạ Huynh không thể ra tay, vậy phải làm thế nào bây giờ? Hạ Nhất Minh cười cười nói, Viên Thúc không cần quan tâm, cặp hộ oản mặc dù không tồi, nhưng đại khảm đao trong tay tiểu chất cũng không phải là làm bằng sắt thường, đủ để cho hai người bọn họ ăn không ít đau khổ. Hắn nói những lời này là tuyệt đối tự tin 10 phần, bởi vì trong lòng hắn thầm bồi thêm một câu. Cho dù đại khảm đao không thể phá hủy được hộ oản của bọn họ, thì việc gỡ bỏ nó xuống cũng không phải là việc gì khó. Tuyệt thế đao pháp khai sơn tam thập lục thức được vận dụng trong tay thiên thiên cường giả. Nếu không thể làm gì được hai người hậu thiên cao thủ, thì Hạ Nhất Minh cũng nên cầm sợi dây thừng mà tìm chỗ tự sát đi. Sắc mặt Viên Thành Trí nhất thời tốt hơn rất nhiều. Hắn đang chờ chính là câu nói này của Hạ Nhất Minh. Mặc dù sau khi kiến thức qua thực lực của Kiêu gia huynh đệ, trong lòng hắn luôn có chút không yên, nhưng đưa mắt nhìn khắp chung quanh thì ngoại trừ Hạ Thiên Tín ra, cũng chỉ có duy nhất người có thần lực vô cùng, đó là Hạ Nhất Minh, mới có thể làm cho hắn có cảm giác an tâm. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Điểm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.